ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 87-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mặt của Sở tiên sinh đỏ vậy? Bệ hạ, người phải nạp Sở hậu vào cung nhé, ôi nhìn mặt nàng ấy kia. Một bóng đèn, một chiếc nhẫn, một nụ hôn, là lấy được thân thể của Sở tổng rồi, bệ hạ phát tài rồi. Chúc mừng bệ hạ, Sở chính cung đã danh chính ngôn thuận làm chính cung nương nương rồi. Bệ hạ lên đường bình an, tiểu cửu cửu chúng tôi sẽ mãi nhớ người. Có người khóc người cười, người hâm mộ người đố kỵ, có người vẫn trong trạng thái mơ hồ, lúc này cô mới thấy cảm thương cho họ. Trẫm đã tìm thấy chính phi nương nương rồi, mau tới diện kiến đi. Hoàng phủ Tử Y cười lên, mọi người lại bị đùa rồi. Fan của Hoàng phủ Tử Y không ít nhưng đa số là fan cuồng, có thể nói là không ổn định cũng có thể nói là ổn định, chỉ cần cô còn có mặt thì fan của cô sẽ không giảm, cho nên cho dù cô có kết hôn cũng không ai nói là sẽ ra khỏi đội ngũ này. Một màn cầu hôn này kết thúc trong sự vui mừng của mọi người, tuy thời gian không dài, nhưng ảnh hưởng rất lớn, tin tức Hoàng phủ Tử Y kết hôn trong khoảng thời gian ngắn được đăng trên các tạp chí lớn nhỏ, sau đó còn làm nóng Weibo, mà Weibo của hai người họ cũng bị xăm soi, trong thời gian ngắn, mọi chuyện liên quan đến cô đều nóng lên. Mà trái ngược với sự náo nhiệt đó, hai người đều rất im lặng, sau khi kết thúc live, Sở Ngao Dư cướp lời. Anh biết em vì tỷ suất người xem, anh không để ý đâu, trời cũng tối rồi, anh về nha, em nghỉ ngơi đi. Hoàng phủ Tử Y nhăn mày, biết người này lại hiểu lầm rồi, nhưng cũng không giải thích gì cả, cô biết trong tim anh có những suy nghĩ riêng, đợi sau này rồi nói, dù sao người này cũng là của cô. Đừng đi vội, chụp chung một tấm hình với em đăng lên Weibo. Hoàng phủ Tử Y rất thích dùng cách này, phát like còn ngọt ngào như vậy, kết thúc liền trở mặt rồi. Được rồi, Sở Ngao Dư yêu chiều nhìn cô, vui vẻ đồng ý, trong tim cũng có nỗi buồn, nhưng nhanh chóng biến mất rồi, đối với anh mà nói, chỉ cần cô vui, anh cũng vui. Hoàng phủ Tử Y nói là chụp chung, nhưng chỉ chụp đầu của hai người, sau đó lấy một chiếc nhẫn ra, đưa cho Sở Ngao, cười híp mắt nói. Anh yêu, đây là nhẫn đính hôn, anh đeo vào giúp em nha. Cách chương.